phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. 53, bánh kem phong ba. Cuối cùng trải qua Vân Túc Xuyên kiên trì không ngừng mà lăn lộn, hai người cuối cùng ở gần một chút thời điểm ăn Thượng Vân thị độc nhất vô nhị mì sợi phối hợp trứng tráng bao. Đến nỗi hành thái gì đó liền không cần suy xét, đang chờ đợi trong lúc Giang trước đã phiên ăn sạch, nhà hắn chỉ có hai cái lòng đỏ trứng phái, nửa bao hạt dưa cùng một cây kẹo que. Cuối cùng ngồi ở bên cạnh bàn gõ chén, Vân Túc Xuyên bị hắn mang tiết tấu đều rối loạn. Giờ khóc giờ cười, ở trong phòng bếp giống to. Đừng gõ, hắn dứt khoát đem tiểu nồi cùng các loại nước chấm trực tiếp mang sang tới đặt ở cái bàn trung gian. Hai người một cái chén, mặt đối mặt ngồi xuống. Thịnh mạt, thịnh trứng, Giang trước cắn một ngụm trứng, gõ gõ cái bàn, yên lặng mà dơ lên cấp Vân Túc Xuyên xem. Trung gian là thành thực, Vân Túc Xuyên nhìn chằm chằm tự hỏi 3 giây. Trực tiếp đem đầu thò lại gần, từ Giang trước chiếc đũa thượng tướng trứng ngậm đi, sau đó đem chính mình trong chén cái kia lay cho hắn. Coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, dường như không có việc gì hỏi. Đúng rồi, ngươi vì cái gì muốn hỏi trọng sinh sự, có phải hay không cùng ngươi tân nhiệm vụ có quan hệ? Giang trước cắn một ngụm hắn tân trứng, nhịn không được âm thầm cảm thán một câu không dễ dàng. Cuối cùng ăn đến trứng lòng đào, lại không phải tiểu hài tử. Còn tưởng tham kia một ngụm ăn, hắn vốn dĩ cũng không có như vậy chấp nhất. Chủ yếu là ở bên cạnh nhìn Vân Túc Xuyên chết sống muốn đem này đốn thêm trứng tráng bao mì sợi làm ra tới, lăn lộn một phen còn rất không dễ dàng. Thậm chí với Giang trước ăn đến miệng lúc sau, thế nhưng cảm thấy có điểm cảm động, hắn nói. Ngươi đoán đúng rồi, ta nhiệm vụ lần này là tìm kiếm trọng sinh giả. Hơn nữa cái kia trọng sinh giả phù hợp hai điều kiện. Một cái là giết qua người, một cái là chính mình chết quá một lần. Ngươi nói có phải hay không thực ly kỳ. Tuy rằng Giang trước cái gì cũng chưa nói, nhưng là Vân Túc Xuyên nghe xong hắn nói. Lập tức hỏi, ngươi có phải hay không đã tìm được rồi? Giang trước nói như thế nào đâu? Ta cảm thấy ta tìm được rồi, nhưng là lại không quá tin tưởng, hắn đem năm nhện phệ tâm trận trải qua hướng Vân Túc Xuyên nói. Một lần, nói, ngươi xem cái này Dương Tân Phong, hắn trước kia chưa từng có tiếp xúc quá huyền học lĩnh vực. Như vậy vừa lên tới liền muốn dùng chính mình gà mờ pháp thuật hại người. Không phải rất kỳ quái sao? Ta lại nhìn hắn ở công ty sự vụ thượng một ít xử lý phương án. Phát hiện Dương Tân Phong xử sự phong cách ở nửa năm trước có một cái rất lớn biến chuyển. Vì thế ta hoài nghi hắn là trọng sinh. Cũng thử hắn, Vân Túc Xuyên nói. Ta cảm thấy ngươi trinh thám thực chính xác. Vậy ngươi vì cái gì không có trực tiếp đi hỏi Dương Tân Phong? Giang trước nói. Ta nhiệm vụ lần này chính là tìm kiếm trọng sinh giả A. Nếu hắn thừa nhận chính mình là, nhưng không phù hợp mặt khác che giấu điều kiện, nhiệm vụ chẳng phải là muốn thất bại. Rốt cuộc, so với trước mấy chàng nhiệm vụ tới nói, lần này đáp án xuất hiện quá sớm. Siêu Vân Túc Xuyên nói, có đạo lý, hắn cắn chiếc đũa nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, bất quá ngươi nhiệm vụ lần này thực vi diệu. Ta cảm thấy hoặc là có thể đổi cái góc độ tới tưởng. Đó chính là, không có người cùng ngươi nói cái kia trọng sinh giả là một cái vẫn là nhiều. Nếu trừ bỏ Dương Tân Phong ở ngoài, còn có mặt khác trọng sinh giả đâu. Này liền thành nhiều tuyển đề. Bất quá cũng rất có khó khăn là được hắn nói điểm ra một cái manh khu. Giang trước trầm ngâm gật gật đầu. Ngươi nói đúng. Nhưng thật ra xác thật không có hạn định trọng sinh giả số lượng, Vân Túc Xuyên cười cười. Nếu là nói như vậy, liền chờ một chút xem đi, rốt cuộc vẽ tranh người còn không có ra tới không phải, Giang trước nói. Ân, cũng hảo, hắn trong lòng lấy định rồi chú ý, cũng liền không cần cân nhắc khác sự, cúi đầu ăn hai khẩu mặt, Vân Túc Xuyên cũng nhắc tới chiếc đũa, do dự một chút, lại không nhúc nhích, lại nói. Tiểu trước, Giang trước, ân, Vân Túc Xuyên châm trước nói, ta không biết ngươi sở tìm kiếm loại này trọng sinh giả. là thông qua cái gì phương pháp, trả giá cái dạng gì đại giới, mới có thể đạt được trọng sinh năng lực. Bất quá mặc kệ cái này án tử kết thúc thời điểm, cuối cùng có thể hay không tìm được đáp án, ngươi đều ngàn vạn đừng nghĩ nếm thử, bầu trời không có bạch rớt bánh có nhân. Chuyện tốt không có khả năng vô duyên vô cớ liền dừng ở chúng ta trên đầu. Biết không, Giang trước mặt không lên tiếng mà nghe hắn nói xong. Sau đó cười cười, ngươi cảm thấy ta là chịu không nổi dụ hoặc người sao? Ngươi là lãnh khốc vô tình vô dục vô cầu đại thánh nhân, Vân Túc Xuyên nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc, nhưng là duy độc trọng sinh chuyện này. Động không nhúc nhích quá tâm. Hỏi ngươi chính mình, Giang trước vốn dĩ chính nửa cúi đầu dùng tay xoa ấn giữa mày. Nghe thấy những lời này sườn sườn ngước mắt, liếc Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái, hai người ánh mắt cách bàn ăn trung gian một bó hoa hồng tương. Ngộ, sau một lát, hắn buông tay, nói, hảo đi, ta nghĩ tới, ta tưởng trọng sinh đến 3 tuổi thời điểm. Làm ta ba đừng tham gia lần đó nhiệm vụ, chuyện này có thể nói là Giang trước nhân sinh lúc ban đầu. Một cái bước ngoặt, đối với hắn tới giảng, xác thật có thể nói là lớn nhất dụ hoặc, chẳng sợ hiện tại đối với Vân Túc Xuyên nói ra, hắn đều sẽ cảm thấy trong lòng dao động tiểu hài tử có thể nhớ kỹ sự tình không nhiều lắm. Về phụ thân, hắn hiểu biết hữu hạn, nhưng đối với một ít phá lệ xúc động đoạn ngắn, cũng có thể từ những cái đó không có gì để khen hồi ức chung tìm thấy được dấu vết Giang trước nhớ. Rõ ràng thần phi rời đi ngày đó buổi sáng, còn cố ý ôm chính mình đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn một hồi bên ngoài xẹt qua phía chân trời. Phi cơ, mỉm cười nói với hắn lời nói, bởi vì mẹ kế âm thầm sở ra tay. Giang trước lúc ấy còn phi thường tự bế, nắm giữ từ ngữ lượng càng là hữu hạn. Mặc cho Giang thần phi nói như thế nào cũng không phản ứng hắn. Chỉ ỷ ở phụ thân trong lòng ngực moi hắn trên vai cảnh huy tiểu trước. Ba ba muốn đi công tác, chính là đi bên ngoài chuyển một vòng, muốn quá vài thiên tài có thể về nhà. Nghe mụ mụ nói, hảo hảo ăn cơm, biết không, Giang thần phi nhưng thật ra không để bụng, chỉ mỉm cười dặn dò trong lòng ngực trưởng tử, chờ ba ba trở về. Liền cho ngươi mua chỉ tiểu khẩu, Giang trước biết tiểu khẩu là cái gì. Nghe xong lời này ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Giang thần phi. Đôi mắt sáng lấp lánh. Sau một lúc lâu, gật đầu một cái, Giang thần phi thấy hắn có phản ứng còn thực vui vẻ. Cười hôn Giang trước mặt một chút, khom lưng đem hắn buông xuống. Lại sờ sờ nhi tử đầu, chờ mong mà nhìn hắn. Kia ba ba đi rồi. Tái kiến, Giang trước há miệng thở dốc, muốn gọi hắn một tiếng, ba ba. Nhưng là hắn đối phát ra âm thanh cùng người giao lưu có loại từ lâu dưỡng thành sợ hãi. Cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Giang thần phi đợi một lát cười cười, hướng hắn vẫy vẫy tay. Sau đó liền xoay người đi rồi, sau lại liền rốt cuộc không trở về. Bao gồm hắn thi thể, hoảng hốt gian phụ thân năm đó ý cười hãy còn ở. Này đó hồn mộng hệ ở trên người, vĩnh viễn mang theo rất oanh trọng lượng, làm người không thể không ở thời gian xô đẩy hạ đi trước. Rồi lại liên tiếp quay đầu tính, Giang trước nói. Ta cũng chính là như vậy vừa nói. Thời vậy, mệnh vậy, chỉ sợ kia một ngày thật có thể trở thành sự thật. Ta ba cái thứ nhất phản ứng cũng khẳng định là cảm thấy ta bị cái gì yêu quái cấp bám vào người. Sao có thể ngăn được hắn? Đừng nói trọng sinh loại sự tình này vốn dĩ liền huyền diệu. Liền tính biết phương pháp ta cũng không quay về nếm thử. Ngươi không cần lo lắng, hắn đem lời này nói thực bình đạm. Nhưng không có người trời sinh liền sẽ lý trí bình tĩnh. Khắc chế cảm xúc, chỉ là vô số lần dẫy dụa cùng tiếc nuối, mới có thể đổi lấy hiện giờ vân đạm phong khinh mà thôi. Vân Túc Xuyên ngưng mắt nhìn Giang trước. Một lát, ngược lại nở nụ cười. Ta cũng không thể không lo lắng a, hắn cố ý đậu Giang trước. Nếu là ngươi thật sự trở lại 3 tuổi, khi đó nói chuyện tựa như hiện tại giống nhau nhanh nhẹn đến không được. Ta đây cái này thư đồng cũng liền vô dụng, nói không chừng ta ba căn bản sẽ không đem ta lãnh lại đây cùng ngươi chơi. Chúng ta hai cái liền cũng sẽ không nhận thức. Ai nha, khi đó ta nhưng làm sao bây giờ a? À? Giang trước nói, có thể làm sao bây giờ? Hôm nay không cần phải háo đến buổi chiều một chút tới nấu trứng tráng bao bái, khó mà làm được. Vân Túc Xuyên nói, ta nấu trứng thời điểm đều phải hạnh phúc đã chết, Dương Tân Phong vấn đề xem như giải quyết. U Linh bánh kem đồ lại còn không có tìm được chủ nhân. Đặc án tổ đối này triển khai điều tra, rốt cuộc cho dù như vậy tác phẩm không thể cho người ta mang. Đến trực tiếp thương tổn, quỷ đồ trở thành cầu phúc WeChat bị nơi nơi chuyển phát. Truyền bá điểm xấu cũng phi chuyện tốt, huống chi còn trời xui đất khiến mà khiến cho Dương gia như vậy ngoài ý muốn thẳng đến điều tra kết. Quả ra tới. Giang trước cuối cùng biết chính mình nhìn đến bánh kem đồ thời điểm vì cái gì sẽ cảm thấy quen mắt. Vẽ tranh người tên là Miêu Hàn Lượng, là cái nổi danh truyện tranh ra cùng biên kịch. Hắn có vài bộ trưởng thiên truyện tranh bị cải biên thành phim truyền hình cùng điện ảnh. Bản nhân có chút danh tiếng, ủng độn thật nhiều, càng quan trọng là, hắn bình thường nhàn tới không có việc gì liền thích họa một ít hiếm lạ cổ quái tiểu đồ phát đến cá. Nhân nuôi bua thượng, hoặc là cấp tạp chí gửi bài thượng một hồi Giang trước ở bạn cùng phòng Mạnh Trinh cô ra phá. Hủy kia trương thù nam ngụy thần ngải hy địch kéo bức họa. Đúng là xuất từ Miêu Hàn Lượng tay, sau lại bị người có tâm gia công lúc sau, bán cho Trương Đông Ba Ba, mà lần này bị mọi người sôi nổi chuyển phát bánh kem đồ còn lại là gần. Nhất một trương võng hồng hình ảnh. Mới đầu Miêu Hàn Lượng đem nó họa ra tới lúc sau. Liền phát ở chính mình Weibo thượng, hơn nữa một vị tên là Niên Tân Vũ nữ minh tinh nổi tiếng. Chúc nàng sinh nhật vui sướng, không lâu phía trước, Miêu Hàn Lượng một bộ mạn sửa tác phẩm điện ảnh vừa mới quay chụp hoàn thành. Niên Tân Vũ ở bên trong biểu diễn nữ chính, hai người quan hệ còn tính không tồi, ngày thường cũng thường xuyên hỗ động. Sinh nhật chúc phúc không tính đột ngột, cho nên Niên Tân Vũ thấy này phúc đồ thời điểm phi thường vui vẻ. Lập tức liền chuyển phát làm lưu lượng tiểu hoa, nàng fan vốn dĩ liền không ít, lại bởi vì Niên Tân Vũ sinh nhật qua đi tân phiến lửa lớn. Liên tiếp cầm vài cái giải thưởng, kia phó bánh kem đồ liền cũng bị diễn xưng là tân tấn cẩm lý đồ. Bị mọi người sôi nổi chuyển phát kinh điều tra. Miêu Hàn Lượng cùng Niên Tân Vũ chi gian cũng không tư nhân ân oán. Miêu Hàn Lượng ngay từ đầu sáng tác ước nguyện ban đầu cũng không phải vì cố ý yếu hại cái nào người. Hết thảy chỉ có thể dùng, vừa khéo, hai chữ tới giải thích. Nhưng ở trên mạng truyền bá bất lương hình ảnh, xác thật tạo thành bất lương ảnh hưởng, cũng trái với an toàn quy định, năm gần đây Internet văn hóa bay nhanh phát triển. Như vậy trường hợp vẫn là lần đầu tiên gặp được, lập tức đặc án tổ trải qua thảo luận, quyết định thanh tra Miêu Hàn Lượng sở hữu tác phẩm, trong đó có quan hệ với tôn giáo thần quái sắc thái toàn bộ lệnh cưỡng chế cắt bỏ. Hơn nữa phạt tiền 5.000 nguyên, đối với Miêu Hàn Lượng thu vào tới nói. Hắn bị tịch thu kim ngạch không nhiều lắm, nhưng là bị điểm danh phê bình hơn nữa cưỡng chế tính cắt bỏ Weibo. Xác thật có tổn hại hình tượng, trong lúc nhất thời trên mạng nghị luận sôi nổi, liền ban đầu chuyển phát cái kia Weibo Niên Tân Vũ đều đã chịu liên lụy ta dựa. Đặc án tổ official Weibo điểm danh phê bình Miêu Hàn Lượng cái kia Weibo mọi người đều thấy không? Có, cảm giác có điểm đáng sợ a. Ta còn tưởng rằng lời đồn, nói như vậy là thật sự. Thiên chân vạn xác, ngày mai liền phải tham gia tiếng Anh khảo thí ta đã xác nhận 3 lần. 3 tháng phân ta mụ mụ ăn sinh nhật thời điểm ta còn chuyển phát kia chương hình ảnh a. Quá mẹ nó hố, phía trước, ta cũng chuyển phát. Tuy rằng không có giống Dương gia người như vậy xui xẻo. Nhưng gần nhất luôn là ném đồ vật, còn đặc biệt dễ dàng gặp được té ngã bị chó cắn như vậy xui xẻo sự. Không biết có phải hay không cùng chuyển phát hình ảnh có quan hệ a người này có phải hay không tâm lý biến thái a họa loại đồ vật này. Còn có cái kia Niên Tân Vũ, chuyển ngươi muội chuyển, bánh kem đồ không xảy ra việc gì phía trước, ai có cái gì tiểu khái tiểu chạm vào đều sẽ không hướng trong lòng đi. Kết quả bên này phía chính phủ thanh minh vừa ra, chuyển phát qua bánh kem đầu người bắt đầu đều đem chính mình trong sinh hoạt gặp được phiền toái. Nhỏ hướng chuyện này mặt trên quy kết, hơn nữa Miêu Hàn Lượng cùng Niên Tân Vũ Hắc phấn nhân cơ hội quấy rối. Tức khắc tiếng mắng một mảnh, cái này các fan cũng không làm. Phía chính phủ đã nói rất rõ ràng, nếu không có gặp được ngoài ý muốn tình huống, kia phúc hình ảnh bản thân là sẽ không cho người ta mang đến mặt trái ảnh hưởng. Bị hại vọng tưởng chứng không cần quá lợi hại hảo sao? Chính là, tuy rằng họa cái loại này thần quái đồ thực dọa người, nhưng là có chút người quá mức với nói ngoa đi. Nhà ta hàng năm bất quá là chuyển phát một chút chính mình sinh nhật chúc phúc mà thôi. Chuyện này cùng, nàng, vô, quan, còn có người suy đoán. Chiếu nói như vậy ta cũng tới âm mưu luận một chút. Miêu Hàn Lượng cấp Niên Tân Vũ đưa sinh nhật chúc phúc. Vì cái gì muốn họa như vậy một bức đồ? Chẳng lẽ hắn chân thật mục đích là tưởng lấy này tới nguyên rủa Niên Tân Vũ? Trên mạng nói cái gì đều có. Giang trước lại một lần đi vào đặc án tổ thời điểm. Bị kêu vào tổ trưởng văn phòng, đặc án tổ trưởng nguyên bản là Giang trước sư phụ Hà Cơ. Chỉ là hắn say mê tu đạo, từ trước đến nay không thích trưởng lý tục vật, 10 năm trước thế nhưng công bố ở học tập kinh văn trong quá trình có điều lĩnh ngộ. Muốn đi tìm phi thăng đại đạo, vì thế từ trước vân du, không biết tung tích Hà Cơ đi rồi. Lúc này mới lại thay đổi trước mắt tân tổ trưởng, nguyên hành dương phái trưởng môn Tào Văn Khê Tào tổ trưởng đã gần 60. Là từ trưởng môn vị trí thượng lui ra tới lúc sau mới lại đi vào bên này tạm giữ trước. Ban đầu liền cùng Giang trước nhận thức, hắn dáng người hơi béo, lớn lên cũng là gương mặt hiền từ, thoạt nhìn tựa như một vị hòa ái nhà bên đại thúc. Giang trước vào văn phòng lúc sau. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Đem trong tay đồ vật đặt ở một bên, cười ha hả mà nói, tiểu trước tới, mau, ngồi xuống, Vân Túc Xuyên nguyên lai liền đã từng trộm phun Tào quá. Cùng Giang trước nói lão Tào quả thực liền đem ngươi đương tự mình ra thân khuê nữ giống nhau dưỡng. Mỗi lần thấy ngươi mặt đều tiểu trước ngồi xuống, tiểu trước tới, giống như ngay sau đó liền phải bỏ tiền bao cho ngươi mua đường ăn, Giang trước cảm thấy. Tiểu tử này phỏng chừng là ghen ghét hắn độc đến lão Tào sủng ái. Nói chuyện đều lộ ra một cổ toan khí. Bởi vậy không thèm để ý, hắn kêu một tiếng Tào tổ trưởng. Ở hắn đối diện ngồi xuống. Hỏi, ngài là khi nào trở về? Trước một trận còn có người tặng ta 2 bình rượu ngon. Vẫn luôn cho ngài lưu trữ. Sớm biết rằng liền lấy lại đây, Tào tổ trưởng rượu ngon. Giang trước lời này xem như nói đến hắn tâm khảm, nghe vậy ha hả cười. Không có việc gì, lần tới dẫn theo tới nhà của ta. Chúng ta ra 2 một khối uống, Giang trước tửu lượng cũng không quá hảo. Nghe được lời này liền cảm thấy có điểm gan đau. Cười nói, ngài nhưng tha ta đi, hôm nay đem ngươi gọi tới. Là tổ chức còn có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngươi có thể làm hảo. Rượu liền không cần uống lên, Tào tổ trưởng nói. Gần nhất cái kia họa ra sự ta cũng nghe nói. Xử lý không tồi, bất quá từ hiện tại trên mạng dư luận khuynh hướng tới xem. Còn có không ít người không có ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Cái kia nữ minh tinh, kêu nam, Niên Tân Vũ chính là đi. Ta nghe nói nàng có không ít fan. Đối cái này xử lý kết quả không phục làm a, sớm tại Giang trước trong nhà vừa mới xảy ra chuyện. Thời điểm, loại này trên mạng nước miếng chiến hắn cũng đã xuất hiện phổ biến. Đối này phản ứng cũng thực bình đạm, chỉ nói, tổng đều là có chút bất đồng ý kiến, này án 2 cái tương quan nhân vật đều có nhất định mức độ. Nổi tiếng, như vậy sự kiện dễ dàng nhất khuếch tán ảnh hưởng, Miêu Hàn Lượng bên kia còn tốt một chút. Niên Tân Vũ fan quần thể lại đại đa số đều là 10 mấy tuổi 2 tử. Tương đối thấp linh hóa, bánh kem đồ sự Niên Tân Vũ vốn dĩ chỉ là chuyển phát một chút. Chỉ cần ở đặc án tổ tuyên bố thông cáo thời điểm nói lời xin lỗi biểu tỏ thái độ. Nguyên bản thực mau sự tình là có thể đi qua, kết quả ngược lại là nàng các fan đã chịu hắc tử suối. Dù, lập tức cảm thấy nhà mình idol bị thiên đại ủy khuất. có còn chạy đến đặc án tổ official Weibo thượng cái kia thông cáo phía dưới vì Niên Tân Vũ, giải. Hoan, càng xả càng là nói không rõ. Cũng coi như là quay đầu hố nàng một phen, tào tổ trưởng hào tính tình nói. Người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, đây đều là khó tránh khỏi. Bọn nhỏ truy tinh sự ta mặc kệ, nhưng là tương quan nguy hại nhất định phải hướng đại chúng phổ cập khoa học rõ ràng. Chúng ta này tổ bên trong cũng liền số ngươi lớn lên đẹp nhất. Ta suy nghĩ ngươi đi chụp cái video ngắn tiểu lớp học gì đó. Nói một chút mấy thứ này. Những cái đó hài tử cũng thích nghe chụp video ngắn hướng công chúng phổ cập khoa học an toàn chi. Thức, đây cũng là thường dùng thủ đoạn chi nhất. Giang trước đảo cũng không thoái thác. Chỉ cười cười nói, ta bộ dáng này như thế nào cũng cùng nhân gia minh tinh cũng so không được. Liền tận lực đi, bất quá ta hiện tại còn không có chính thức tiến đặc án tổ. Chụp cái này thích hợp sao? Cái này tào tổ trưởng hảo hiền từ một cái đại thúc. Cảm giác rất thương yêu tiểu trước bảo bối bộ dáng. Ta thích, ta dựa, chủ bá rốt cuộc đối chính mình có cái gì hiểu lầm. Ngươi không phải cùng nhân gia minh tinh so không được, ngươi là so các minh tinh đều phải đẹp hảo sao. Siêu cấp đại mỹ nhân đều là mỹ mà không tự biết. Làm sao bây giờ ta hiện tại liền muốn nhìn chủ bá phổ cập khoa học video ngắn. Phát sóng trực tiếp có thể hay không lục thượng a? Hì hì hì, phía trước ngươi có thể chuyển phát cẩm lý đồ cầu nguyện ác ta dựa ma quỷ sao? Kia có cái gì không thích hợp? Công tác của ngươi kinh nghiệm đã so rất nhiều người đều phong phú, hai người khi nói chuyện nhắc. Tới nơi này, Tào Văn Khê liền hỏi nói, các ngươi tốt nghiệp chứng đã phát sao? Bắt được tay liền có thể đi làm nhập chức thủ tục. Đến lúc đó các phương diện phúc lợi cũng hảo phân xuống dưới, Giang trước nói. Cuối tuần liền đã phát, hắn nói tới đây, hình như có do dự, dừng một chút mới nói. Tổ trưởng, chính thức nhập chức lúc sau, ta có thể lãnh một phen hồ sơ sở chìa khóa sao? Hồ sơ sở cùng tư liệu thất đều là đặc án tổ phóng văn kiện địa phương. Bất đồng chỗ ở chỗ tư liệu thất đại gia có thể tùy tiện vào đi tra tìm lật xem. Hồ sơ trong sở mặt lại có một ít bên trong nhân viên tư liệu. Giống nhau chỉ đối số ít người mở ra, lấy Giang trước cấp bậc cùng thực tập kinh nghiệm. Hắn chính thức tiến vào đặc án tổ lúc sau chức vị tất nhiên không thấp. Nhưng là bởi vì phụ thân trên người vết nhơ, hắn có thể hay không tiến vào hồ sơ sở, còn phải xem mặt trên ý tứ. Quả nhiên, hắn nói ra những lời này lúc sau. Tào Văn Khê trên mặt ý cười đạm đi, tiểu trước a trầm ngâm một hồi. Hắn nói, năm đó ngươi ba ba sự, ngươi còn tưởng cha đâu. Giang trước nhưng thật ra rất bình tĩnh, nghĩ nghĩ nói, tào thúc thúc, ta những năm gần đây, thực chịu các vị thúc thúc bà bá chiếu cố, các ngươi bao gồm gia gia ở bên trong, rất ít cùng ta nhắc tới phụ thân sự tình, ta lý giải các vị tâm ý. Các ngươi sợ ta bởi vì hiểu biết, ngược lại không thể tiếp thu cùng buông đã định sự thật. Cho nên lựa chọn làm nhạt, nhưng ta muốn biết hắn đến tột cùng là cái dạng gì ngươi. Bởi vì ta họ Giang, Giang trước không có bi thống cũng không có phẫn nộ. Chỉ là bình tĩnh mà tự thuật sự thật, thực hiển nhiên, đạo lý này hắn không biết bao nhiêu lần ở trong lòng lặp lại cân nhắc. Đến bây giờ mới chạy tới cung Tào Văn Khê nói. Đều không phải là nhất thời xúc động, Tào Văn Khê cũng ý thức được điểm này. Lắc lắc đầu, không phải chúng ta không cùng ngươi nói. Cũng thật sự là bởi vì năm đó lần đó nhiệm vụ. Chúng ta đều không có tham dự, cũng liền không biết trong đó trải qua đến tột cùng là cái dạng gì. Hai tử, những năm gần đây, ngươi ra ra ở ngươi trước mặt không đề cập tới, là hy vọng ngươi không cần cõng này đó tay nải. Có thể nhẹ nhàng mà sinh hoạt, sau lưng mọi người đều không phải không có ý đồ điều tra quá. Nhưng là thu hoạch cực nhỏ, như vậy lớn lên thời gian trôi qua, đương sự đều đã đi không sai biệt lắm, tưởng tra ra điểm cái gì tới. Càng khó, Giang trước nói, chính là ta, hắn nói chưa nói xong, đã bị lão tổ trưởng vẫy vẫy tay đánh gãy. Nhưng khó cũng hảo đơn giản cũng thế, người a. Không chính mình thử một lần, luôn là không cam lòng, Tào Văn Khê từ chính mình đai lưng thượng cởi xuống một chuỗi chìa khóa. Từ bên trong lấy ra một quả tháo xuống, Triều Giang trước đưa qua đi, này đem là sư phụ ngươi đi phía trước lưu lại, cho ngươi cũng thích hợp, cầm đi, Giang trước có chút ngoài ý muốn dương mắt. Tào Văn Khê lại đem chìa khóa đệ, hắn đứng dậy, đôi tay tiếp nhận, liên quan hướng vị này trưởng bối cúc một cung, Tào Văn Khê nguyện ý cho hắn này đem chìa khóa. Không chỉ có đại biểu cho đồng ý hắn tiến vào phòng hồ sơ, còn ý nghĩa hắn tín nhiệm Giang trước nhân phẩm cùng năng lực. Hơn nữa duy trì hắn về sau tương quan hành động, Tào Văn Khê cười cười. Giang lão cùng thần phi năm đó đều đối ta nhiều có chiếu cố. Ngươi vừa mới sinh ra thời điểm ta qua đi xem, thần phi làm ta ôm ngươi, nói, mau nhìn xem ngươi tiểu cháu trai, có phải hay không thực đáng yêu. Ta tổng cảm thấy ngươi còn rất nhỏ, nhưng ngươi thật sự đã trưởng thành, Giang trước trong lòng khẽ nhúc nhích. Từ người khác giảng thuật xuôi tai ra phụ thân đã từng bởi vì chính mình sinh ra mà vui vẻ hạnh phúc quá, loại cảm giác này phi thường vi diệu, Tào Văn Khê cũng đứng lên. Vỗ vỗ Giang trước bả vai, hậu sinh khảo ý Ngô suy rồi. Hai tử, đi thôi, làm mấy năm nay bay lên thế thực đột nhiên một đường tiểu hoa niên tân vũ. Nguyên bản chính là cái lưu lượng đề tài nhân vật, liền ở mỗi điển lễ thượng hư hư thực thực mặt đen đều có thể làm truyền thông nhóm nghị luận tốt. Nhất một thời gian, càng không cần để ở nàng phen thúc đẩy hạ không ngừng lên men bánh sinh nhật sự kiện cuối cùng miêu. Hàn lượng dứt khoát đều bị ném tới rồi một bên đi. Niên tân vũ phen cùng hắc phấn lo chính mình xé cái không thôi. Một bên nói nhà ta nữ thần mỹ lệ thiện lương lại thuần khiết. Ngươi biết nàng nhiều nỗ lực sao? Vì cái gì muốn hắc nàng? Một khắc đầu tắc nói nguyên bản kia bức họa bị họa ra tới chính là đưa cho nàng chính mình, nếu không phải nàng thích khoe ra nhất định phải chuyển phát ra tới cho đại gia xem. Cũng sẽ không nháo ra nhiều như vậy chuyện phiền toái tới, các fan vì thế lại nhịn không được thế. Niên tân vụ ấm ức, cho rằng phía chính phủ khẳng định là đã sớm tưởng đối trên mạng một ít loạn tượng tiến hành sửa trị. Kết quả chuyện này vừa lúc đánh vào họng súng thượng, bởi vì niên tân vũ công chúng lực ảnh hưởng đại, cho nên đã bị lôi ra đàm đương thành điển hình, nói ra lời này thời điểm. Bọn họ chút nào cũng không có nghĩ tới, nếu không phải các fan la hét ầm ĩ, niên tân vũ nhiệt độ cũng sẽ không rút như vậy cao. Ngược lại cho rằng là chuyển phát quỷ đồ mặt trái hiệu quả bị khuếch đại, bất quá là một bức họa mà. Thôi, nơi nào như vậy khoa trương? Dương gia người xui xẻo đuổi kịp trong nhà nội chiến. Chẳng lẽ còn người tài ba người đều như vậy xui xẻo sao? Nhưng lần này không có tranh luận lâu lắm. Đặc án tổ phía chính phủ Weibo thượng thực mau lại phát ra một đoạn video ngắn, tác giả có lời muốn. Nói. Về tiểu trước gõ chén thúc dục cơm, các bảo bối xem qua WeChat biểu tình bao cái kia manh nhị tiểu rơ cun gõ chén sao ha ha ha tương đương. Hết chương.